Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, vượt biển kinh hồn. Giờ phút này Diệp Hàn không gì sánh được may mắn trước đó phục dụng cái kia khỏa huyết tinh đan. Bằng không đạo này sóng biển tuyệt đối sẽ hủy đi hắn kinh mạch cùng nội tạng. May ra theo công pháp vận hành, tiến vào Diệp Hàn thể nội hoang nguyên tố trong nháy mắt biến đến nhu thuận lên. Những thứ này bị trưởng khống hoang nguyên tố lập tức dừng lại xâm nhập. Thậm chí trước đó thẩm thấu tiến kinh mạch cùng nội tạng bên trong hoang nguyên tố cũng bị Diệp Hàn tháo rời ra, thả ra ngoài. Sóng biển tại Diệp Hàn trên thân thể điên cuồng địa tàn phá bừa bãi một phen về sau, rốt cục lui về, mà Diệp Hàn nhưng như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Giờ phút này hắn nhắm chặt hai mắt, tinh tế dư vị lấy sóng biển đập đánh tới trong nháy mắt đó. Hoang nguyên tố tại hắn trong kinh mạch tàn phá bừa bãi cảm thụ. May ra có trước đó hơn 40 bước tích lũy cùng tăng lên. Bằng không đạo này sóng biển trùng kích, tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp nhận. Đồng thời Diệp Hàn cũng cảm nhận được hắn tự thân to lớn tiến bộ. Phải biết đạo này sóng biển uy lực, so với đan tháp tầng 6 sau cùng cái kia một đám hoang thú trùng kích, tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Mà chính mình vậy mà sống sót, đây là Diệp Hàn trước đó nghĩ không ra cũng không dám tưởng tượng sự tình. Diệp Hàn tự tin như là lại trở lại đan tháp tầng 6. Hắn sẽ không lại đối cái kia hoang thú quần thể trùng kích có chút sợ hãi. Bởi vì giờ khắc này hắn đối với hoang nguyên tố trưởng khống đã hoàn toàn có thể làm được tại hoang thú quần thể công tới trong nháy mắt trưởng khống hoang thú quần thể bên trong hoang nguyên tố. Sau một lát, Diệp Hàn đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước, mà hắn ngừng xuống vị trí cũng rốt cục chạm đến hoang hải ở mép. Cái kia mãnh liệt nước biển rất dễ dàng liền có thể cọ rửa đến hắn trên thân. Lần này, Diệp Hàn thời gian tu hành biến đến phá lệ kéo dài. Tuy nhiên hắn cách hoang hải chỉ có khẽ vươn tay khoảng cách. Nhưng chính là cái này khẽ vươn tay khoảng cách, lại phảng phất là cách xa vạn dặm một dạng, để Diệp Hàn từ đầu đến cuối không có làm ra hướng phía trước một bước động tác. Hắn tựa như một pho tượng đồng dạng, ngồi ngay ngắn ở hoang hải ở mép, chỉ có ngẫu nhiên xông lại sóng biển đem hắn thân thể đập lung la lung lay. Một ngày thời gian trôi qua, Diệp Hàn không có đứng dậy. Hai ngày thời gian về sau, Diệp Hàn vẫn không có đứng dậy. Thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Hàn thân thể cũng không có nhúc nhích ý tứ, thì liền cái kia đánh thẳng tới sóng biển cũng vô pháp dao động Diệp Hàn thân thể. Đến ngày thứ tư, Diệp Hàn rốt cục mở to mắt, hắn đưa tay phải ra chạm đến lấy trước người nước biển, nhăn nhăn nhúm nhúm trên mặt khó khăn lộ ra vẻ tươi cười. Bốn ngày thời gian, hắn rốt cục triệt để thích ứng sóng biển trùng kích. Tại cái này hoang hải ở mép, cách mỗi 10 cái hô hấp liền có một đạo sóng biển đánh thẳng tới. Mới đầu thời điểm, mỗi một lần sóng biển đánh tới đều nhường Diệp Hàn cảm thấy kinh hồn bạt vía. Bởi vì mỗi một đạo sóng biển đều sẽ mang đi hắn một bộ phận sinh cơ. Đối với không có bất kỳ cái gì sinh cơ hồi phục thủ đoạn Diệp Hàn tới nói, đây không thể nghi ngờ là rút củi dưới đáy nồi. Tại loại này áp lực thật lớn phía dưới, Diệp Hàn càng thêm điên cuồng địa vận hành Khô Mộc Phùng Xuân công pháp. Khô Mộc Phùng Xuân công pháp không hổ là chuẩn thiên cấp công pháp. Giờ phút này Diệp Hàn nhìn lấy lần nữa đánh tới một đạo sóng biển, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngừng, một đạo tiếng quát bỗng nhiên theo Diệp Hàn trong miệng phát ra. Chỉ thấy một tiếng này rơi xuống về sau, cái kia sắp vọt tới Diệp Hàn trước người sóng biển liền giống bị cái gì ngăn trở một dạng, trong nháy mắt dừng lại. Lui, Diệp Hàn một tiếng uống ra, cái kia dừng lại sóng biển vậy mà thật hướng về sau thối lui, đồng thời đem cái kia sóng biển dư âm cũng dẹp yên trở về. Diệp Hàn đứng dậy, nhìn lấy cái kia ngoan ngoãn lui về sóng biển, hơi hơi gật gật đầu. Xem ra là thời điểm xuống biển. Tuy nhiên hoa gần 5 ngày thời gian mới đi ra khỏi cái này 50 bước, nhưng không thể không nói cái này 5 ngày thu hoạch là to lớn. Riêng là đối hoang nguyên tố trưởng khống trình độ, cũng đã đạt tới có thể trưởng khống một đầu sóng biển trình độ. Tuy nhiên có thể trưởng khống một đạo sóng biển, nhưng khi tránh thức đến phóng ra cái kia một bước cuối cùng thời điểm, Diệp Hàn sắc mặt vẫn là không gì sánh được ngưng trọng. Hoang hải, đến cùng ẩn chứa như thế nào hoang chi lực lượng? Trong lúc này hoang nguyên tố lại hội nồng đậm đến loại kia trình độ. Tuy nhiên hoang hải bên trong tràn ngập sự không chắc chắn, nhưng là Diệp Hàn như trước vẫn là kiên định phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Không dưới hoang hải tâm không chết, không đến bờ bên kia không quay đầu. Nếu như bởi vì sợ hãi hoang hải mà lựa chọn co quắp tại mảnh này trên bờ biển, chỉ sợ cũng vĩnh viễn chạy không thoát tiểu đan tháp. Bước ra một bước, Diệp Hàn cả người trong nháy mắt biến mất tại trên mặt biển. Làm Diệp Hàn hai chân cảm giác được có tin tức thời điểm, hắn thân thể đã hoàn toàn ngâm ở trong nước biển. Nơi này cần phải vẫn chỉ là biển cạn. Giờ phút này Diệp Hàn một bên vận hành công pháp, một bên thử hướng phía trước nện bước tốc độ. Chỉ là hắn mỗi một bước đều dị thường khó khăn. Trước đó tại trên bờ biển hắn có thể trưởng khống thân thể trước 10 mét hoang nguyên tố. Nhưng là đến cái này hải lý, hắn cảm giác hắn liền thân trước 2 mét bên trong hoang nguyên tố đều không ứng phó qua nổi. Bởi vì so với trên bờ biển hoang nguyên tố, hoang trong nước hoang nguyên tố quả thực đã đến sền sệt cấp độ. Diệp Hàn chỉ là vừa mới trưởng khống trước người hoang nguyên tố, vô cùng vô tận hoang biển nước biển lại lập tức hướng hắn dũng mãnh lao tới. Diệp Hàn chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan chính mình thân thể không nhận hoang hải ăn mòn. Dưới loại tình huống này, Diệp Hàn đi đến bước thứ ba thời điểm, rốt cuộc chịu không được to lớn hoang hải áp lực mà dừng bước lại. Chỉ là ba bước, hắn thì cơ hồ không cách nào lại trưởng khống trước người hoang nguyên tố. Bởi vì càng là hướng hoang hải chỗ sâu, hoang nguyên tố thì càng sền sệt. Loại này sền sệt đã vượt qua hắn trưởng khống trình độ. Xem ra muốn tiến lên, chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Không trước đem hoang nguyên tố trưởng khống năng lực tăng lên, căn bản là đi không ra bước kế tiếp tới. Nơi này vẫn chỉ là biển cạn khu vực, nhưng là nơi này hoang nguyên tố mức độ đậm đặc cơ hồ đã bắt kịp tử vong chi cảnh sâu trong lòng đất. Trước đó ở sâu dưới lòng đất Diệp Hàn trên người có Mộc Linh Châu, cho nên cho dù là không có trưởng khống hoang nguyên tố, hắn cũng không sợ hoang nguyên tố ăn mòn. Nhưng là giờ phút này Diệp Hàn hoàn toàn là theo dựa vào chính mình lực lượng tại chống cự lấy hoang nguyên tố ăn mòn. Trừ liều mạng vận hành công pháp, Diệp Hàn cũng không có hắn biện pháp. Nhưng là đến hoang hải bên trong, Diệp Hàn nhưng dần dần cảm giác cố hết sức lên. Loại này cố hết sức không phải là bởi vì hắn thân thể chịu không được hoang nguyên tố xâm nhập, mà chính là khô mộc phùng xuân công pháp cơ hồ đã thỏa mãn không như thế nhiều hoang nguyên tố vận chuyển. Diệp Hàn cảm giác mình đã đem công pháp vận hành đến một loại tốc độ kinh khủng, nhưng như trước vẫn là không cách nào đem hắn đối hoang nguyên tố trưởng khống năng lực tăng lên tới một cái có thể đối kháng hoang hải trình độ. Tuy nhiên Diệp Hàn cũng không có đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, nhưng hắn cảm giác cho dù là đến cực hạn, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn trưởng khống toàn bộ hoang hải hoang nguyên tố. Đây không phải lòng hắn sinh khiếp ý, mà là một loại có thể đoán được nguy cơ. Có lẽ khô mộc phùng xuân chỉ đủ giúp đỡ chính mình tại biển cạn bảo vệ chính mình. Như là đến biển sâu, cũng chính là hoang hải khu vực trung ương, chính mình lại nên làm cái gì? Một tia nhấp nhô cảm giác nguy cơ quanh quẩn tại Diệp Hàn trong lòng, để hắn bên trong lòng có chút bất an. Diệp Hàn cảm giác mình giờ phút này tựa như một cái không biết bơi trẻ em kìm nén bực bội tại đáy biển hành tẩu. Mà cái này giọng điệu đối với Diệp Hàn tới nói cũng là khô mộc phùng xuân. Một khi khô mộc phùng xuân cũng đến cực hạn, chính mình thì có biện pháp gì ứng đối hoang hải chỗ sâu nguy cơ? Tuy nhiên cảm giác được cố hết sức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu một chút tiến bộ đều không có. Diệp Hàn cảm giác mình trước người hoang nguyên tố vẫn là một chút xíu bị hắn khống chế trong tay. Chỉ ít hắn có thể bảo vệ mình thân thể không còn bị hoang nguyên tố xâm nhập. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Hàn hướng về phía trước đi ra ba bước, làm hắn lần nữa cảm giác không cách nào tiến thêm thời điểm. liền lại dừng lại, tiếp tục liều mệnh địa vận hành công pháp, để cho mình lại có thể nhiều đi mấy bước. Thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Hàn cũng đang không ngừng đi tới. Chỉ là loại này tốc độ đi tới đối với 30.000 mét khoảng cách hoang hải tới nói, cơ hồ cùng tại chỗ bất động không hề khác gì nhau. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, Diệp Hàn rốt cục dừng lại. Chung quanh nước biển điên cuồng hướng lấy hắn thân thể đánh tới. Chỉ là những thứ này mãnh liệt nước biển tại trước người hắn giống như bị cái gì ngăn trở một dạng. Căn bản không đụng tới hắn thân thể. Đối với có thể đạt tới loại trình độ này, Diệp Hàn trên mặt lại không có bất kỳ cái gì vui mừng. Hắn trên trán ngược lại chiếu đến một tia ngưng trọng cùng bất an. Thần thức cảm ứng được khoảng cách bờ bên kia vẫn như cũ xa xôi khoảng cách. Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Hắn rốt cục lại cũng không thể hướng phía trước bước ra một bước. Thời gian nửa tháng, hắn đã đem Khô Mộc Phùng Xuân công pháp vận chuyển tới cực hạn. Nói cách khác, có thể đi đến nơi đây, đã là hắn cực hạn, cũng là Khô Mộc Phùng Xuân cực hạn. Tuy nhiên thời gian nửa tháng, hắn vẻn vẹn đi ra 2.000 bước không đến khoảng cách. Diệp Hàn thần thức duỗi ra mặt biển, trước sau nhìn xem, nếu như nói khoảng cách bãi biển 10 km phạm vi bên trong đều là biển cạn. Vậy hắn giờ phút này vị trí liền cạn biển trung tâm khu vực đều không đi đến. Nói cách khác, hắn cách bờ bên kia còn có cơ hồ 30.000 mét khoảng cách. Bởi vì đáy biển cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Rốt cục đến chính mình không thể không đối mặt thời khắc. Diệp Hàn nội tâm vẫn còn có chút uể oải. Nguyên lai tưởng rằng Khô Mộc Phùng Xuân công pháp có thể một đường bảo giá hộ hàng, trợ hắn đi đến bờ bên kia. Thế mà hiện thực lại là liền gần một nửa đều không đi qua. Thua thiệt chính mình còn nghĩ đến sử dụng Khô Mộc Phùng Xuân công pháp một lần hành động trưởng khống hoang hải, hiện tại xem ra là buồn cười biết bao. Duy nhất để Diệp Hàn không cần lo lắng là, giờ phút này hắn mặc dù không cách nào tiến thêm một bước, lại có thể vận hành công pháp miễn cưỡng trưởng khống giả trước người một bước bên trong hoang. Nguyên tố, cứ như vậy tuy nhiên thân ở hoang hải, nhưng ít ra không dùng chịu đến uy hiếp tính mạng. Thế mà Diệp Hàn vừa mới còn nghĩ đến không có nguy hiểm tính mạng. Sau một khắc, một cỗ đột nhiên hạ xuống cảm giác trong nháy mắt để Diệp Hàn tê cả da đầu. Hắn rõ ràng an tĩnh đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tại sao lại đột nhiên hạ xuống? Diệp Hàn lập tức thả ra thần thức. Thế mà trước mắt làm cho người dùng mình một màn. Nhất thời để Diệp Hàn tâm giống như rơi vào hầm băng. Trong nháy mắt lạnh cái thông thấu. Biển động. Đáng chết. Cái này cũng không phải là thật hải dương. Làm sao lại phát sinh biển động? Diệp Hàn thần thức chỉ nhìn thấy nguyên bản bình tĩnh đáy biển vậy mà xuất hiện từng cái. Cái khe to lớn. Ngay sau đó, cái kia vết nứt thì giống như mạng nhện đồng dạng, nhanh chóng lan tràn ra, mà Diệp Hàn chỗ vị trí, có thể là bởi vì tiếp nhận hắn trọng lượng, cho nên trước tiên hướng phía dưới rơi xuống. Một màn này để Diệp Hàn hồi tưởng lại đã từng trên địa cầu trộm mộ thời điểm. Hắn cơ hồ mỗi lần đều gặp được sụp đổ, mà lần này tại hoang dưới đáy biển, hắn vậy mà lần nữa gặp phải sụp đổ. Diệp Hàn không kịp cảm thán hắn vì sao lại xui xẻo như vậy. Liền cảm giác một cỗ so cái này nước biển càng khủng bố hơn hoang nguyên tố từ phía dưới truyền lên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.